Thức ăn rất phong phú, nhưng đa số đều là món mà Diệp Hoan Tâm thích ăn. Phó Sâm múc thêm một bát cháo ngọt nữa cho Diệp Hoan Tâm nhằm để cô lót dạ trước một chút. Nếu là trước kia, Diệp Hoan Tâm nhất định là sẽ rất vui vẻ, sau đó sẽ nhanh chóng ăn như gió. Nhưng hiện tại, cô nhìn chén cháo ngọt kia lại bắt đầu buồn nôn. Mẹ Diệp và mẹ Phó đều là những người từng trải. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy sắp có hỷ sự. Diệp Hoan trong lòng điều chỉnh lại hơi thở, sau đó ấp úng nói: Con hình như mang thai. Âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng những người đang ngồi đây vẫn nghe được. Một nhà mọi người đều rất vui vẻ, đây là một tin tức vô cùng tốt. Phó Sâm đầu tiên là chấn kinh, sau đó trở nên kích động. Anh rất khó tưởng tượng mình muốn sắp làm cha. Kích động xong, bắt đầu tìm đủ loại sách dạy nuôi trẻ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mẹ Phó không cho Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm ngủ chung, nhưng Phó Sâm không đồng ý. Anh phải ở bên vợ con của mình. Anh sợ vợ tại thời điểm này muốn có một người bạn tâm sự, nhưng mình lại không ở bên cạnh cô. Anh chỉ nói là: Con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bụng Diệp Hoan Tâm càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng nặng. Đối với vấn đề về giới tính của đứa bé, người trong một nhà có những cái nhìn khác nhau. Mẹ Phó cảm thấy bé trai hay bé gái đều tốt, chỉ cần khỏe mạnh là được. Ba Phó lại muốn một đôi song sinh, mỗi nhà một bé. Hai nhà đều có thể chăm sóc cho cả hai. Phó Sâm lại muốn một bé gái giống như Diệp Hoan Tâm. Thậm chí nội bộ trong gia đình còn bắt đầu đoán giới tính đứa bé chưa chào đời này. Ban đêm trước khi ngủ, Diệp Hoan Tâm hỏi Phó Sâm: Nghe nói mọi người đang đặt cược giới tính của con đúng không? Ừ. Phó Sâm cẩn thận đắp kín chăn cho Diệp Hoan Tâm. Vậy nếu như sau này anh chỉ yêu thương con gái mà không yêu em nữa thì sao bây giờ? Anh không muốn em yêu người đàn ông khác ngoại trừ anh. Bà vợ anh còn chấp nhận, nhưng nếu có khả năng khác thì anh không chịu nổi. Trên mặt Phó Sâm có thoáng vẻ oán trách. Trời vẫn không vui. Nhìn bộ dáng tủi thân kia, Diệp Hoan Tâm bị chọc cười. Bụng của Diệp Hoan Tâm càng lúc càng lớn, cử động cũng chậm chạp, không tiện làm gì cả. Phó Sâm luôn cố gắng bỏ ra thời gian chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé sắp chào đời. Vận dụng đặt trong phòng em bé ngày càng tăng lên. Bên trong căn phòng, từng góc cạnh, góc nhọn đều được dán bọt biển mềm lên che chắn. Gần đến lúc sắp sinh, Phó Sâm đã tạm ngừng công việc, chuyên tâm làm bạn với Diệp Hoan Tâm. Diệp Hoan Tâm cảm thấy không cần thiết. Trên đời này, có rất nhiều phụ nữ đã sinh con, quả thật không có cái gì phải lo lắng cả. Nhưng Phó Sâm không đồng ý. Công ty xảy ra chuyện, Phó Sâm nhất định phải giải quyết. Diệp Hoan Tâm phải liên tục cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, lấy đó làm điều kiện tiên quyết. Phó Sâm mới đáp ứng đi công ty, dù sao ngày sinh dự tính cũng sắp đến rồi. Cho đến trưa, Phó Sâm vẫn luôn luôn lo lắng và đề phòng. Cuối cùng, đến lúc tiến hành buổi hội nghị, Phó Sâm lại cảm thấy trái tim dâng lên điểm bất an, giống như có cái gì đó không tốt đang xảy ra. Quả nhiên, mẹ của anh gọi điện thoại nói Diệp Hoan Tâm đau bụng đã được đưa đến bệnh viện. Một mặt đứng trước nguy cơ tồn tại của công ty, một mặt lại phải đối diện với tình hình nguy hiểm của vợ. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn lựa chọn cùng trợ lý bàn bạc, nói rõ tình huống, sau đó hướng đến toàn thể người dự họp xin lỗi, cuối cùng vội vàng chạy đi bệnh viện. Diệp Hoan Tâm đúng là khó sinh. Sau khi trải qua việc chờ đợi dài dằng dặc, bác sĩ hộ sinh nói mẹ tròn con vuông, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Y tá ôm em bé ra, Phó Sâm trực tiếp vòng qua, đi thẳng đến giường bệnh của vợ. Lúc này, Diệp Hoan Tâm giống như đi một chuyến đến quỷ môn quan. Trên mặt tái nhợt không sắc máu, tóc ẩm ướt, nhơn nhớt dính ở trên mặt, cả người mệt mỏi không còn hơi sức. Em tưởng là không gặp được anh. Lúc nói chuyện, răng của Diệp Hoan Tâm vẫn còn đang run rẩy. Sau khi nói xong, dường như dốc kiệt sức, nhắm mắt lại ngủ thật say. Phó Sâm một mực ở bên cạnh Diệp Hoan Tâm, một bước cũng không rời, không có hạt cơm nào vào bụng. Mặc dù bác sĩ nói đã không sao, nhưng anh không yên lòng, kiên trì và chờ cô tỉnh lại. Diệp Hoan Tâm ngủ rất say, cô cảm thấy mình giống như mơ một giấc mơ rất dài. Cô dần dần tỉnh lại, sau đó khi nhìn thấy Phó Sâm đang ngồi kế bên giường, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi. Phó Sâm nhìn thấy Diệp Hoan Tâm mở mắt ra, anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt, mẹ con bình an. Sau khi xuất viện về nhà, Diệp Hoan Tâm cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bớt quá, chỉ là bụng còn chưa xẹp hẳn xuống, cả người vẫn cứ sưng sưng. Lúc Diệp Hoan Tâm lần thứ tư đứng trước gương nhìn chính bản thân mình,